Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 762, đánh một gậy lại cho cái táo ngọt. Gocchuyenaudio.com là đại nhân, nghe được Chu Diệp mà nói. Bách Địa Di Sinh lần nữa quỳ sát xuống dưới. Cung kính nói, ta Bách Địa gia tộc, truyền lại từ thời kỳ chiến quốc. Bởi vì khi đó tin Huyền Công mệnh lệnh Vọng Nguyệt nhà Thiên Đại Nữ tổ chức bước kỳ vu nữ khắp nơi lấy sắc thị nhân. Tìm hiểu quân tình gia tổ Bỉ Chi, theo lập xuống tổ huấn phàm ta Bách Địa gia tộc trưởng. Chỉ có thể từ nữ tử kế thừa phàm ta Bách Địa nhà nữ ninja không phải chúa công không thể dòm ngoài chân chính khuôn mặt. Con cháu đời sau như có vi phạm nhân thần chung vứt bỏ. Thú vị vẫn là một cái thời kỳ chiến quốc nữ quyền người chủ nghĩa đâu. Chu Diệp cười cười phía sau. Lại hỏi. Nếu như không cẩn thận thấy được khuôn mặt sẽ như thế nào đâu? Cái kia Bách Địa Di Sinh thật có chút không dám nói thế nhưng là nàng nhìn thấy Chu Diệp đầy hiếu kỳ biểu lộ. Biết, không nói không được, nếu như là người bình thường, giết chết nếu như giết không được đâu. Chu Diệp tiếp tục vấn đạo, giết không được liền nói rõ. Đây là trời ban dư Bách Địa nữ nhẫn chúa không? Cần dùng một đời một thế tới phục hầu. Bách Địa Di Sinh chật vật nói. Đó chính là nói các ngươi bây giờ cần gọi ta chúa công đúng không? Chu Diệp cười 16 rất nhiều vui vẻ. Là chúa công đại nhân. X2 thiên cơ cùng lệ cơ lúc này cũng đã không còn cách nào khác đánh không lại. Giết không được mạng nhỏ mình tại trong tay người ta nắm giữ lấy sang ta. CD vịa T, C, O, M đâu, không nhận cắm thì có thể làm gì đâu. Bất quá, tiếng này chúa công đại nhân các nàng kêu cam tâm tình nguyện thực lực cường đại. Tuấn Mỹ vô song bề ngoài thiếu nữ nào không có xuân. Chu Diệp người như vậy công là các nàng nằm mơ giữa ban ngày cũng không dám tưởng tượng. Ai, thật ngoan. Chu Diệp nghe hai nữ ôn nhu thì thầm. Tâm tình vui thích rất nhiều vung tay lên do PILADNOIN email protected. Phụ C đem hai nữ để xuống, bị Chu Diệp thả ra cấm chế lệ cơ cùng thiên cơ không để ý tay chân mình còn có chút tê liệt. Trực tiếp té quỵ trên đất, lệ cơ, ngàn cơ, gặp qua chúa công, về sau đừng gọi ta chúa công bảo ta thiếu gia tốt. Chu Diệp đối với chúa công cái từ này hơi quá mẫn. Đều niên đại gì còn chúa công là, thiếu gia, X22 nữ biết nghe lời phải nói. Ân, Chu Diệp hài lòng nhẹ gật đầu a, lại phủi đi đến trong mâm hai mỹ thiếu nữ nói thật. Nếu không phải là mỹ thiếu nữ mà nói, Chu Diệp đã sớm đem bọn hắn cho rắc rắc đâu còn lại công phu cùng với các nàng nói nhảm nhiều như vậy. Đúng bây giờ đến nói một chút vấn đề của ngươi. Chu Diệp lần nữa đưa mắt về phía nằm sấp dưới đất trên mặt Bách Địa Di Sinh. Nói thật mặc dù không có nhìn thấy Di Sinh chân thực diện mạo nhưng mà riêng là nàng nằm trên mặt đất cái này dụ người hình hạt đào vểnh lên mông liền để Chu Diệp có chút hiếu kỳ nàng đến cùng dáng dấp cái dạng. Gì, ngươi mang theo hồ ly mặt nạ có phải hay không? Ý tứ chính là ngươi cũng không có chúa công đâu. Tới, ngoan ngoãn đem mặt nạ của mình bỏ đi. Ta nghe được Chu Diệp mà nói. Bách Địa Di Sinh nằm trên mặt đất kiều thân thể chính là lắc một cái do dự rất lâu nàng chậm rãi nói. Di ruột vì Bách Địa nhất tộc tộc trưởng thực sự ngươi là đang chờ ta giúp ngươi tháo mặt nạ xuống sao? Chu Diệp nụ cười trên mặt vẫn như cũ, nhưng mà ngữ khí lại lạnh như trong trời đông giá rét lạnh thấu xương hàn phong đồng dạng. Di Sinh không dám nghe được Chu Diệp ngữ khí bất thiện. Bách Địa Di Sinh giải thích, chỉ là thân là Bách Địa nhất tộc tộc trưởng tiếp thân khuôn mặt đã theo ra pháp hủy đi chỉ sở kinh động đến đại nhân. Phải không, để cho ta nhìn một chút đến cùng lại nhiều đáng sợ. Nàng không cự tuyệt Chu Diệp còn không hiếu kỳ. Nàng càng tìm lý do, Chu Diệp liền nguyệt hiếu kỳ lần này, nhất định muốn xem Di Sinh khuôn mặt. Nói thật, vừa mới bắt đầu thiên cơ cùng lệ cơ lớp phải bố bên ngoài cũng là hắn làm tay chân giết. Ai bảo hắn lần thứ nhất nhìn thấy nữ ninja loại sinh vật này. A, Chu Diệp người này lòng hiếu kỳ quả là nhanh nổ tung. Bây giờ Di Sinh lại một lần nữa đưa tới lòng hiếu kỳ của hắn. Cuối cùng, vẫn là tránh không khỏi cái này một lần a bách địa di sinh nghe ra Chu Diệp trong giọng nói kiên quyết. Nàng cũng không còn cách nào từ chối đáng giá buồn bã nói. Là đại nhân, bách địa di sinh thẳng lên mình cơ thể mặt hướng Chu Diệp. Chậm rãi lấy xuống chính mình hồ ly mặt nạ, thỉnh đại nhân quan sát tiếp thân xấu xí khuôn mặt theo bách địa di sinh lấy mặt nạ của mình xuống một chương cũng cười diệt giận xinh đẹp khuôn mặt. Xuất hiện tại Chu Diệp trước mặt, cong cong lông mày, xinh xắn mũi ngọc tinh xảo, sóng nước lưu chuyển đôi mắt hợp thành một bộ tinh xảo giống như búp bê đồng dạng gương mặt chỉ là. Chương này giống như búp bê như thế gương mặt tinh xảo bên trên. Một đạo từ thái dương lên thẳng đến khóe miệng giống như con rết như thế mặt sẹo đem nàng cả trương khuôn mặt phá hư không còn một mảnh thực sự là. Phung phí của trời A Chu Diệp thở dài. Nhẹ nhàng đi tới di sinh trước mặt nhìn xem người đạo trưởng kia dáng dấp mặt sẹo. Thấp giọng hỏi, đây là ai vạch, đây là thiếp thân mẫu thân đại nhân. Tại thiếp thân tiếp nhận bách địa tộc trưởng trước lúc, tự tay ban cho đứng dậy bách địa di sinh cúi đầu. Nàng có loại muốn khóc hướng động, có cô gái nào không thích chính mình như hoa dung mạo. Lại có ai sẽ cố ý đem chính mình hủy dung, không có nữ nhân sẽ làm như vậy. Vì mình dung mạo, các nữ nhân nguyện ý trả bất cứ giá nào. Chu Diệp thở dài một hơi. Hắn biết, cái này có lẽ chính là di sinh tiếp nhận tộc trưởng phải trả giá cao. Cái này cũng là một kẻ đáng thương a, hắn nhẹ nhàng nâng tay. Chạm đến lấy di sinh trên mặt người đạo trưởng kia dáng dấp vết sẹo còn đau không thiếp thân sớm đã không đau bách địa di sinh cảm thụ được Chu. Diệp ngón tay xẹt qua chính mình trên gương mặt vết sẹo. Những cái kia Chu Diệp ngón tay đi qua chỗ nóng một chút nhưng mà càng nóng, là lòng của nàng lần thứ nhất, có không người nào xem đạo kia xấu xí vết sẹo lần thứ nhất có nam nhân đối đãi mình như vậy nàng có một loại bổ nhào vào Chu Diệp trong ngực thống. Khổ một trận hướng động, tốt không cần khó qua đã không có. Chu Diệp khẽ mỉm cười nói, cái gì? Bách địa di sinh kinh ngạc nhìn Chu Diệp không thể tin được chính mình nghe được ngữ. Ta nói vết sẹo của ngươi đã không có, ngươi lại biến trở về cái kia mỹ lệ di sinh. Chu Diệp cười nói. Chủ thượng xin đừng nên cùng thiếp thân đùa giỡn như vậy. Di sinh ra chút ai oán nói. Ở một bên thiên cơ nhìn mình mẫu thân bóng loáng khuôn mặt cả kinh kêu lên. Mẫu thân đại nhân ngài. Ngài vết sẹo trên mặt thật không có 980 thật sự mẫu thân. Vết thương của ngài sẹo thật sự không có lệ cơ cũng nhìn thấy một màn này. Thật, có thật không? Ba người đồng thời nói như vậy di sinh đã có chút bán tín bán nghi. Vẫn là chính ngươi xem một chút đi. Chu Diệp nói. Hơi hơi một ngón tay di sinh trước mặt. Lập tức, một đạo màu vàng tuyến vô căn cứ tại di sinh trước mặt tạo thành một cái ma pháp thuật thức. Tiếp lấy, một đạo trong suốt băng kính xuất hiện tại trước mặt di sinh này. Đây quả thật là ta sao? Nhìn xem trong băng kính, chính mình cái kia quen thuộc mà xa lạ gương mặt di sinh cũng nhịn không được nữa. Trực tiếp bổ nhào vào Chu Diệp trong ngực lớn tiếng khóc. Nàng là hẳn là khóc kỳ thực, tại di mẹ ruột qua đời phía sau. Nàng liền triệt để nắm giữ bách địa nhất tộc không cam tâm giống như này qua cả đời nàng. Đi qua các nơi trên thế giới nổi danh chỉnh hình thẩm mỹ bệnh viện nhưng mà nghênh đón nhưng là lần lượt thất vọng. Mẫu thân của nàng quẹt làm bị thương mặt nàng bằng cây đao kia bên trong bôi lên có một loại nào đó bí dược. Loại này bí dược không độc, thế nhưng là có một loại nào đó thấu xương công hiệu. Cái này khiến nàng muốn thông qua chỉnh hình tới khôi phục dung mạo ý nghĩ triệt để trở thành vọng tưởng. Cuối cùng, nàng không thể không trở lại Nghê Hồng an tâm kế thừa bách địa nhà gia nghiệp sắp 20 năm. À cái này 20 năm. Chính nàng cũng không biết là làm sao qua được tấm gương loại vật này vốn là tất cả thích mỹ nữ hài túi sách bên trong thiết yếu vật phẩm tùy thân. Nhưng mà lại trở thành bách địa di sống vĩnh viễn đau. Cách chương.